Lam Lam, chúng ta đến siêu thị rồi, mau xuống xe đi. Thế Phong ngăn Yên Lam tiếp tục nói. Đi vào bên trong siêu thị. Chúng ta ăn cái gì đây? Thế Phong hỏi. Yên Lam nhìn những thứ thực phẩm xung quanh, quá nhiều thứ, cô nhìn thấy hoa cả mắt. Việc này, chúng ta ăn cơm kiểu Trung Quốc, mua một ít nguyên liệu mang về. Tối nay em nấu vài món ăn, lại nấu thêm một vài món canh là đủ rồi. Cứ như vậy dọc đường đi, Thế Phong cùng Yên Lam lựa chọn những món mà họ thích ăn. Ngọt ngào hạnh phúc, thong thả dạo quanh siêu thị. Họ quả thực không hề phát hiện, xa xa đột nhiên xuất hiện một ánh chớp đèn flash. À, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Yên Lam bước vào nhà nói. Em gọi cái gì? Trong nhà đâu có ai? Thế Phong buồn cười. Đúng ha, hi hi, em quên. Yên Lam cười khúc khích. Em đúng là một cô bé ngốc. Thế Phong dùng nịnh mỉm cười, đưa tay xoa đầu Yên Lam. Bây giờ còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi hãy ăn nấu cơm. Chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi, như vậy có ích cho sức khỏe của cả cơ thể và tinh thần nữa. Hơn nữa, lát nữa rồi cũng có thể ăn nhiều cơm. Yên Lam đề nghị. Thế Phong, nhìn những bông hoa này xem, thật là đẹp, chúng ta tưới nước cho nó đi. Yên Lam vừa nói, vừa cầm lấy vòi tưới nước, mở van, hướng về phía những khóm hoa và cây cỏ trên mặt đất, bắt đầu tưới nước. Đột nhiên, Yên Lam đổi hướng vòi nước trên tay, chuyển hướng về phía Thế Phong, bắt đầu phun nước vào hắn. Anh ngứt hết rồi kìa, đáng đời. Yên Lam vui vẻ nói. Được lắm, em dám phun nước vào anh, xem chừng anh trừng trị em thế nào. Thế Phong hô lên, chạy tới đoạt lấy vòi tưới nước trong tay Yên Lam. Không muốn, em không đưa cho anh đâu. Yên Lam nói. Em không đưa cho anh đúng không? Thế Phong xấu xa. Anh đây cũng có biện pháp làm cho em toàn thân ướt mềm, có tin hay không? Nói dứt lời, Thế Phong đã ôm lấy Yên Lam, nhấc bổng cô lên, bắt đầu cọ qua cọ lại trên thân thể của cô. Thật không ngờ phải không? Thế này thì không phải em cũng ướt mềm sao? Lại còn làm khăn mặt của anh nữa. À được rồi, em đầu hàng. Em dâng cờ đầu hàng, anh đừng cọ qua cọ lại nữa, nhột lắm. Yên Nam cười nói. Thực sự đầu hàng, ừ? Thế Phong hoài nghi. Là thật đó, mau thả em ra. Được, anh sẽ tin tưởng em lần này. Thế Phong nói, thả lỏng cánh tay đang ôm Yên Lam ra. Ai dè, khi Yên Lam vừa thoát ra khỏi sự kìm hãm của Thế Phong, lập tức cầm vòi tưới nước lên, nhắm ngay vào mắt, mở cho nước chảy đến mạnh như vậy. Sau đó vứt vòi tưới nước, nhanh chóng chảy đi, động tác nhanh chóng dứt khoát. Đứng về phía bên kia hoa viên, Yên Lam quay về phía Thế Phong cười nói. Bị em lừa rồi, ai bảo anh trước đây luôn bắt nạt em. Lần này đến lượt em bắt nạt anh. Nói dứt lời lại lè lưỡi ra. Còn chưa phân thắng bại, Lam Lam đừng có kết luận sớm như vậy. Nói rồi Thế Phong chạy về phía Yên Lam. A à lên một tiếng, Yên Lam quay đầu bỏ chạy, để lại tiếng cười vui sướng của bọn họ trong hoa viên. Trở lại phòng khách, cả hai đều đã mệt đến độ thở hồng hộc. Được rồi Thế Phong, em phải đi nấu cơm rồi. Bây giờ anh có thể chờ mong thức ăn ngon do em nấu. Yên Lam nói xong liền đi về phía nhà bếp. Thế Phong nhìn bóng lưng của Yên Lam về phía nhà bếp nở nụ cười. Trong nhà bếp, Yên Lam thành thạo xào rau, còn có sườn lợn chua ngọt, cua biển sa tế, cà ri gà, thịt heo thái mỏng, gia vị cá, xào với rau củ. Cuối cùng là món canh thịt bò, sở trường của cô đang đun trên bếp. Nêm nếm mùi vị của canh, tiếp đó xem chừng nhiệt độ của bếp lò. Yên Lam đậy nắp lại rồi xem chừng để chậm rãi ninh cho nó nhừ ra. Rửa tay sạch sẽ, nàng bưng từng đĩa thức ăn ra phòng ăn. Thế Phong đã đi tới. Thơm quá. Nói dứt lời, ta liền cầm lấy đôi đũa. Chờ một chút. Yên Lam kịp thời hô lên. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Thế Phong, cô nói. Đi rửa tay trước đi. Còn có một nồi súp nữa, chờ em bưng ra là có thể ăn được. Thế Phong rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy những món ăn ngon. Thật không ngờ, Lam Lam, em có thể làm ra một bữa cơm thịnh soạn như vậy. Coi thường em nữa đi. Yên Lam đắc ý nói. Mong nếm thử xem mùi vị ra sao.

Em muốn cái gì? Giọng nói của hắn hết sức khó khăn, khả năng chịu đựng đã lên tới cực hạn. Em muốn anh. Y Lam không chút do dự nói. Em muốn anh, đó là khát khao từ tận sâu trong đáy lòng của Y Lam. Mà hắn cũng hài lòng thỏa mãn với mong muốn của cô. Thế Phong phóng ra xa ánh nhìn ôn nhu. Được, anh cho em. Thế Phong cũng không nhịn được khát vọng đã lâu, hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Lửa nóng của hai người bùng cháy, gần như không có gì có thể ngăn cản được. Ngoài cửa sổ, trăng non sáng rực, còn bên trong phòng lại là cảnh xuân ấm áp vui vẻ. Kích tình kịch liệt qua lại, hai người trên giường lấy lại hô hấp của chính mình. Y Lam ghé đầu vào ngực Thế Phong, hắn vuốt ve đầu Y Lam, kéo những sợi tóc mất trật tự, ướt đẫm vì mồ hôi của cô, hết về phía sau. Tay hắn luồn qua tóc cô, cảm giác ấm áp này khiến Y Lam bất giác lộ ra gương mặt vui vẻ, rất hạnh phúc. Khắp người toàn là mồ hôi, có muốn đứng dậy đi tắm không? Thế Phong ôn nhu hỏi. Muốn chứ, nhưng mà em lười đi quá. Vậy em có muốn một ngón tay cũng không cần động, để anh tới giúp em tắm, thế nào? Thế Phong trêu đùa. Chuyện đó không cần. Y Lam đỏ mặt hệt như một đóa hoa hồng. Lam, đến bây giờ em vẫn còn xấu hổ sao? Chúng ta đã từng thân mật, đối mặt với nhau biết bao nhiêu lần, em làm sao mà vẫn giống như một đứa trẻ như thế? Thế Phong trêu đùa. Chuyện đó không giống nhau mà. Y Lam ở trong lòng Thế Phong không thể rời xa, buồn bực nói. Chuyện đó thế nào lại không giống nhau? Cũng như nhau thôi. Thế Phong mở ám. Em... Y Lam nói không lên lời. Kết quả của cuộc thảo luận bọn họ vẫn là Thế Phong ôm cô vào bế phòng tắm. Còn bên trong phòng tắm lại tiếp tục một màn khác. Chương 76. Bữa sáng tình yêu. Trong nhà bếp, Thế Phong cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn, miệng còn vui vẻ ngân nga ca hát. Đêm qua làm Y Lam mệt muốn chết, cho nên hắn rất yêu thương. Ngày hôm nay đặc biệt thức sớm chuẩn bị cho cô một bữa sáng tình yêu. Oa, em rất cảm động. Thế Phong, anh lại lén dậy sớm chuẩn bị cho em một bữa sáng phong phú như vậy. Giọng nói Y Lam từ phía sau vang lên. Thế Phong vừa quay đầu lại, Y Lam ngay lập tức nhào vào trao cho hắn một cái ôm thật chặt. Ban nãy cô thức dậy, vô thức ngửi thấy được mùi thơm phức, liền đi tìm mới phát hiện Thế Phong chính là đang trong nhà bếp vì cô chuẩn bị bữa sáng. Nhìn hắn chuẩn bị những món bình thường cô yêu thích nhất, càng khiến Y Lam cảm động suýt chảy nước mắt. Cô không hề keo kiệt tặng cho Thế Phong một cái hôn trên má. Từ điểm này có thể thấy được Thế Phong đối với cô đúng là tình cảm sâu đậm. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào đối với cô tốt như vậy. Từ khi cha mẹ qua đời, cô chỉ có em trai cùng nhau nương tựa. Cô chỉ biết là phải làm sao chăm sóc em trai thật tốt, làm sao phải thật kiên cường, không phụ thuộc, gánh lấy trách nhiệm trên vai. Cô cũng chưa bao giờ dám hy vọng có thể có một người nào đó bên cạnh yêu thương cùng chăm sóc mình. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một vòng tay ấm áp đáng tin cậy có thể cho cô dựa vào. Mà hiện tại Thế Phong chính là đôi cánh che chở. Cô dần dần cảm nhận được yêu thương ngọt ngào đến cỡ nào. Điểm này khiến cho cô vừa mừng vừa lo, giống như là đang nằm mơ vậy. Mới sáng sớm đã rơi nước mắt, bao nhiêu tuổi rồi còn không xấu hổ sao? Thế Phong dỗ ngọt ngào, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, đưa tay lau đi nước mắt. Còn không phải đều là tại anh sao? Lúc mới bắt đầu đối với người ta thì khi nóng, khi lạnh, lúc gần, lúc xa. Thoáng cái, bây giờ lại đối với người ta tốt như vậy. Anh bảo em làm sao tiếp nhận kịp hả? Y Lam cũng nhịn không được nữa, giống như biến thành một cô bé. Trên vai Thế Phong khóc thút thít. Đúng đúng rồi, đều là lỗi của anh. Anh không lên thoáng cái, đối tốt với em như vậy. Anh giờ sửa cũng còn kịp mà, anh trở lại như trước đây là được rồi. Thế Phong nghiêm túc nói. Không được, em không muốn anh lại biến trở về loại người trước đây. Y Lam dương đôi mắt còn ẩm ực nước. Được, được, được. Em nói thế nào thì là thế đó, được chưa? Đừng khóc nữa. Nào, nếm thử bữa sáng tình yêu anh cố ý làm cho em xem. Thế Phong nói bên tai cô. Hắn kéo cô tới bàn ăn bên cạnh, để cô ngồi xuống. Tia nắng ban mai theo rèm cửa sổ khép hờ lan vào nhà, rồi hình ảnh ấm áp lúc này không gì sánh được. Đưa tay múc một bát cháo đưa cho cô. Nếm thử đi, xem tài nghệ nấu ăn của anh thế nào. Sẽ không kém so với em đâu. Ồ, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra anh cũng thể nấu ăn ngon như vậy. Ilham dí dỏm nói. Vậy là em xem thường anh hả? Thế Phong anh là ai chứ? Tám bàn võ nghệ, mười phân vẹn mười. Người ta không phải là loại người đưa tay là vớ được đâu. Hắn bắt đầu khoác lác. Ha ha, trên đời này thật là có loại trâu khoác lác không dai dơm như anh vậy sao? Ilham cười nói. Nói như vậy nè em không tin à? Thế Phong nhíu mày. Biết vì sao bây giờ bầu trời lại tối đen sớm như vậy thế này? Ilham bất ngờ thần bí. Hả? Thế Phong bị Ilham đột nhiên chuyển đề tài làm cho ngây người, cả nửa ngày mới phản ứng lại. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì anh đang cố sức định làm con trâu khoác lác. Nếu không, làm sao con trâu có thể bay lên che lấp được mặt trời? Chờ sau khi Ilham nghiêm túc nói xong đáp án, cũng nhịn không cười được cười nữa, đứng lên. Thế Phong lúc này mới ý thức được hóa ra là mình đang bị cô này lừa dỡn. Lúc này là bực mình, lại còn buồn cười, trâu che mặt trời cũng chỉ có cô mới có thể nghĩ ra. Chỉ có điều thấy cô lại bày ra nét mặt tươi cười, tảng đá trong lòng mới buông xuống được. Được rồi, đừng cười nữa, nhanh ăn đi. Chút nữa tất cả đều nguội hết thì không thể ăn được nữa đâu. Cận Thế Phong lại múc cho Ilham một bát cháo đầy. Em nhìn em xem, gần đây rất cầy, phải ăn nhiều một chút. Bằng không, sau này anh sẽ lại bày ra khuôn mặt xấu xí cho em xem, đến khi em không chịu nổi mới thôi. Khẩu khí Thế Phong nhất thời trở nên nghiêm túc. Mặt xấu? Phải hỏi anh cái gì gọi là mặt xấu hả? Có bao nhiêu mặt xấu nào? Ilham khiêu khích Cận Thế Phong. Rất rất rất xấu, xấu đến em không chịu nổi. Vậy là xấu đến cỡ nào? Biểu diễn cho em xem. Ilham cắn đũa, thích thú nhìn chằm chằm Thế Phong. Thì là như thế này. Nói xấu là xấu. Nói xong, Thế Phong đẹp mắt trừng lớn, lông mày nhíu lại, mũi phình to lên, môi mím chặt. Ilham nhìn, nhìn không được bật cười. Người đàn ông trước mắt này, cô rất thích. Thấy không, em sợ chưa? Vậy em tốt nhất là nên ngoan ngoãn ăn đi, không nên để người biến thành một con khỉ khô như vậy. Thế Phong thở dài, nước mắt nhìn Ilham. Anh lại nói em giống một con khỉ khô. Em có chỗ nào giống khỉ? Người anh nói đâu? Ilham đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, giả vờ đưa tay muốn đánh hắn. Thế Phong một tay ôm lấy cô, hai người vừa đánh vừa nháo, liên tục đến ngã trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn đem cô đặt dưới thân, hai người rõ ràng có thể nghe thấy cả hô hấp của nhau. Cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cô, vẻ mặt cười bất giác hiện lên trên gương mặt. Làm, tối nay có muốn chúng ta cùng nhau đi mua quần áo không? Ilham nhìn Thế Phong khó hiểu. Vì sao? Vì sao chúng ta phải đi mua quần áo? Không phải chứ, lẽ nào em quên rồi, tối mai là quảng cáo 3G của chúng ta, lần đầu tiên ra mắt đó. Sau đó còn có một chuỗi tiệc rượu nữa, ngay tại hội trường Duyệt Khải. Em là người nghĩ ra quảng cáo này, dĩ nhiên cũng nên đi. Hơn nữa, em là thân ký ký của anh, lại càng nên đi. Ilham gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Được, vậy em phải đi. Thế còn anh không cùng đi với em sao? Ừ, quảng cáo chúng ta tiến hành lần đầu ra mắt, anh đương nhiên phải đến hội trường sớm một chút. Hơn nữa, diễn viên chính, đạo diễn với anh còn phải lên sân khấu trả lời phỏng vấn nữa, cho nên ngày mai anh phải đến sớm một chút, đi vào trong đó chuẩn bị. Em có thể đến trễ hơn. Được rồi, em biết rồi ạ. Như vậy bây giờ chúng ta tiếp tục ngồi ở nhà, không đi mua quần áo được không? Thế Phong nói. Vẫn ngồi không ở nhà, không đi mua quần áo nữa. Ilham hoài nghi nhìn Thế Phong. Như vậy thật không thú vị ạ. Anh đã nói ban ngày mà, tối nay chúng ta mua lễ phục. Hơn nữa sao lại không thú vị? Chúng ta còn rất nhiều việc để làm.

Thế Phong nói, gắt gao ôm Yên Lam vào trong ngực. Đừng rời xa anh, cũng đừng phản bội anh. Bằng không, ngay cả anh cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Em sẽ không rời xa anh, cả đời cũng sẽ không. Yên Lam cũng ôm chặt lấy Thế Phong thể thốt. Họ thức dậy sau khi đã ngủ thẳng giấc, rửa mặt chải đầu xong rồi xuống lầu, phát hiện bác Trương đã trở về rồi. Bác Trương, bác ra ngoài về ạ? Đúng vậy, Tiểu Lam, Tiểu Thư, hai người muốn đi ra ngoài sao? Vẫn quay về ăn cơm tối chứ? Bác Trương hỏi. Bác Trương, chúng cháu không trở lại ăn cơm tối đâu, hôm nay ra ngoài ăn. Được, đã biết. Thiếu gia, gần đây Thiếu gia và Tiểu Lam, Tiểu Thư rất vui vẻ, luôn cùng nhau ra ngoài, như vậy mới phải. Bác Trương cười hì hì nói. Bác Trương, chúng cháu chỉ đi công tác thôi mà. Yên Lam đỏ mặt giải thích. Tôi biết rồi, Tiểu Lam, Tiểu Thư, cô là cùng Thiếu gia đi công tác. Bà Trương nháy nháy mắt. Bác Trương, bác học theo thói xấu, cháu không để ý đến bác nữa, bác luôn chê cười người ta. Yên Lam không chịu bỏ qua. Được được được, bác Trương không cười nữa. Không cười nữa, được rồi chứ, Tiểu Lam, Tiểu Thư. Lam Lam, chúng ta phải đi rồi. Thế Phong ngắt lời Yên Lam. Ừ, được, chúng ta đi thôi. Yên Lam nói. Bác Trương, tạm biệt, chúng cháu đi đây. Chương 78, lần đầu ra mắt quảng cáo. Thế Phong và Yên Lam vừa bước vào cửa hàng đã bị nhân viên bán hàng vây quanh. Cất tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì không? Các cô tranh nhau hỏi, chỉ sợ đại gia này chạy mất. Tiểu thư, xin hỏi có thể thử cái này một chút chứ? Yên Lam hỏi. Được, tiểu thư, có thể qua bên này thử đồ. Bộ quần áo này còn có màu như màu này, màu hồng nhạt này, đen, xanh. Cô chỉ muốn thử màu trắng à? Thấy Yên Lam và Thế Phong cùng nhau bước vào, những nhân viên cửa hàng nhận ra khách hàng lớn đến nên đối đãi với Yên Lam đặc biệt ân cần. Ừ. Yên Lam gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng thử. Bộ lễ phục cô chọn chính là một chiếc váy dài màu trắng, kiểu có hơi hở lưng phía sau. Phía trước cổ áo có một vài đường xẻ nhỏ nhỏ, phần dưới tà váy kiểu phá cách. Tuy rằng bộ lễ phục này nhìn cũng không hẳn là rất thu hút, thế nhưng buổi chiếu ra mắt ngày mai cô cũng phải là nhân vật chính, chỉ là đi tham dự một chút, cho nên cũng vui vẻ thoải mái. Thế Phong, anh nhìn thử xem, cái này thế nào? Thử xong lễ phục, Yên Lam bước đến để Thế Phong xem thế nào. Không tệ, rất đẹp. Thế Phong nhìn Yên Lam trả lời. Được, về lấy cái này đi, cảm ơn. Yên Lam cởi lễ phục đưa cho nhân viên cửa hàng. Vâng, xin cô chờ cho một chút. Nhân viên cửa hàng liền đi chuẩn bị. Di động Thế Phong vang lên. Alo Tồn Viễn, có chuyện gì? Sắc mặt Thế Phong thay đổi. Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, hắn làm dịu lại vẻ mặt biểu tình, nhìn Yên Lam nói. Lam Lam, công ty có một số việc, anh phải trở lại xử lý một chút. Hôm nay, em đến buổi chiếu ra mắt một mình nha. 5:30 chúng ta bắt đầu, đừng quên. Được, em biết rồi, em sẽ đến đó. Nếu anh có việc thì đi về trước đi. Yên Lam nói. Lúc cần Thế Phong chạy đến văn phòng công ty, bộ phận PR, bộ phận kế hoạch và Kỳ Tồn Viễn đều đang chờ hắn. Đương nhiên trên màn hình là có một bức ảnh lớn của hắn. Thế Phong mặt không một chút thay đổi, nhìn bức ảnh. Bức ảnh trên màn hình là ảnh chụp lúc ở đảo Bali. Bức ảnh hắn và Y Lâm đang hôn nhau trong hành lang của nhà hàng bị một fan hâm mộ của Y Lâm lan truyền trên Internet. Hiện tại các toàn san lớn đều biết chuyện này. Tuy rằng lần trước ở sân bay, Thế Phong rất cẩn trọng, không hề nói một lời nào, nhưng những ký giả ngồi lê đôi mách đã bắt đầu viết tin đồn không căn cứ. Hắn và Y Lâm là ở cùng nhau. Hơn nữa, lúc này, tại đây lại có bức ảnh chụp như vậy. Tối nay khẳng định là... Sao có thể như vậy? Vì sao không ngăn chặn? Hiện tại đã để cho tần số truy cập vào bức ảnh này cao như vậy. Thế Phong lạnh lùng, nghiêm túc chất vấn. Việc đó, tổng tài, chúng tôi không cách nào ngăn chặn. Bức ảnh này lại không phải là một người chụp được, mà là fan của Y Lâm chụp, cũng tự mình đưa lên Internet. Chờ lúc chúng tôi biết được đã muộn rồi. Tôi nghĩ tối nay có phải là không nên tham gia hội nghị nữa hay không? Hay là... Bộ phận PR lên tiếng.

Thế Phong, Hàn rốt cuộc xem mình là loại người gì? Lẽ nào chỉ mãi mãi là một món đồ chơi, chỉ để tiêu khiển? Vậy hắn vì cái gì muốn gạt nói yêu cô? Thế Phong nhìn Y Lâm bên cạnh một chút, sau đó hướng về phía ký giả dưới sân khấu. Xin lỗi, tôi nghĩ những vấn đề cá nhân này chúng tôi không cần phải giải thích, không thể trả lời. Y Lâm đứng dưới sân khấu nghe cận Thế Phong giải thích, chỉ cần hắn nói không có, cô sẽ tin tưởng. Thế nhưng hắn lại nói không thể trả lời. Vậy chứ phải lừa nhận sao? Lẽ nào đây là sự thật? Yên Lam bi quan. Mình đã đánh giá bản thân mình quá cao, cho rằng mình có thể nắm giữ trái tim của hắn. Nào ai biết, con người này, hắn căn bản không có trái tim, mà bản thân mình dốc hết chân thành, lại cứ như vậy bị hắn trả đạp, đã tan nát cả cõi lòng, có thể phục hồi lại được không? Vậy Y Lâm, lẽ nào cô cũng không có gì muốn nói sao? Cô không sợ các fan hâm mộ phản đối chuyện hai người gặp gỡ sao? Xin hỏi hai người gặp gỡ đã bao lâu? Ký giả kia lại bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Y Lâm bắt dĩ cười cười, cùng cận Thế Phong nhìn nhau một chút. Tôi nên nói gì đây? Chẳng phải đã nói không thể trả lời việc cá nhân rồi sao? Hơn nữa tôi nghĩ nếu như thật sự là fan hâm mộ của tôi, họ biết tôi có bạn trai hẳn là sẽ vui mừng cho tôi, bởi vì đó là hạnh phúc của tôi. Tổng tài Cận Thế Phong, xin hỏi nụ hôn này đại biểu cho điều gì? Có phải biểu thị tình cảm của hai người đã rất bền vững với lúc nào chuẩn bị kết hôn? Y Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thận Thế Phong. Nếu như hiện giờ hắn vẫn không giải thích, không phủ nhận, vậy hoàn toàn mọi chuyện giữa bọn họ đều là sự thực. Cô không tin ngay cả bức ảnh cũng có thể gạt người. Cứ nhìn dáng vẻ của cô thì biết cô quan tâm đến Cận tổng tài. Như vậy cô có phải cũng thích hắn hay không? Y Lam quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là người đàn ông lúc nãy. Tôi một chút cũng không quan tâm đến anh ta, đặc biệt là sinh hoạt cá nhân của anh ta. Tôi và anh ta một chút quan hệ cũng không có, sao lại phải quan tâm đến anh ta? Y Lam nghiêm túc nói, tiếp đó hớp một ngụm rượu. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy, ánh mắt chớp động, sau đó cười ha ha đứng lên. Cô thật đúng là đặc biệt. Cứ ngỡ Thế Phong là loại đàn ông thân kim cương, không có người phụ nữ nào không thích hắn, vậy mà cô lại... Y Lam căn bản là không hề nghe rõ người bên cạnh kia vẫn đang nói tiếp điều gì. Hiện tại cô chỉ nhìn vào Thế Phong trên sân khấu, quan sát nhất cử nhất động của hắn, nghe hắn nói tiếp. Lúc cần Thế Phong trên sân khấu, nhìn thấy bọn họ liên tục trò chuyện dưới sân khấu, hắn không biết gã đàn ông này là ai, nhưng hắn rất tức giận. Bởi vì Yên Lam hình như đang trò chuyện rất vui vẻ với gã đàn ông khó ưa kia. Nhìn vẻ tươi cười của gã đàn ông kia thì biết, lẽ nào Yên Lam thực sự không để tâm đến việc mình và Y Lâm hôn nhau sao? Nếu như vậy, trong ánh mắt Thế Phong hiện lên một tia lạnh khốc. Tôi nghĩ ý của anh so với điều nụ hôn đại biểu còn rõ ràng hơn đó. Thế Phong mỉm cười nhìn Y Lâm tiếp tục nói, ai có thể tiếp tục chờ mong được bước phát triển kế tiếp của chúng tôi? Nói dứt lời, Thế Phong nhìn người chủ trì một chút, ra hiệu với anh ta. Được rồi, thời gian đặt câu hỏi của chúng ta đã hết. Tiệc rượu đã bắt đầu phía dưới. Mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon phía dưới. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Người chủ trì nói xong, nhóm người trên sân khấu chuẩn bị bước xuống. Ký giả lập tức xuống theo. Hiển nhiên là không hài lòng với đáp án vừa rồi. Nhất định phải khiến đương sự thừa nhận. Nghe được câu trả lời của Thế Phong, trong lòng Yên Lam trở lên lạnh buốt. Hắn đã thừa nhận. Hắn thật sự đã thừa nhận, lồng ngực nhói đau, thật giống như trái tim bị người ta xé nát không thương tiếc. Từng mảnh, có dốc hết sức cũng không trở lại như cũ. Chờ một chút. Đúng lúc này lại phát hiện ra tiếng nói của một người. Nếu cận tổng tài không phủ nhận quan hệ của ông và Y Lâm, vậy ông có thể chờ giải thích cho chúng tôi biết một chút người phụ nữ trong bức ảnh này là ai không? Hai người có quan hệ gì? Yên Lam lúng ta lúng túng nhìn lại. Thì ra người vừa nói chính là người đàn ông kia, mà bức ảnh trong tay hắn đích thực là hình ảnh của cô và Thế Phong cùng nhau mua thức ăn ở siêu thị. Thế Phong vừa nhìn bức ảnh kia thì ngây ngẩn cả người. Sao lại như vậy? Khi đó sao hắn lại không hề phát hiện? Chết tiệt. Lần này giữa sân khấu lập tức bùng nổ. Cô ta rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều suy đoán.

có lẽ đã tổn thương đến cô ấy rất sâu sắc. Nếu như anh không tìm cô ấy giải thích, biết đâu sẽ mất cô ấy. Thế Phòng không trả lời, Y Lâm nhìn điện thoại di động một chút, lại quan sát Thế Phòng bên cạnh. Thế Phong, cô ấy đã rời đi lâu như vậy rồi, có phải đã bỏ trốn rồi hay không? Anh không đuổi theo cô ấy à? Thế Phong nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nhíu mày. Những chuyện kế tiếp em tự mình có thể xử lý, anh đi trước. Đi hai bước lại quay đầu lại. Y Lâm, những điều em lý giải anh cũng đã hiểu. Hiện tại anh sẽ không đem những chuyện yêu thích tùy tiện nói ra miệng nữa. Hắn bước nhanh đi ra cửa. Cận Thế Phong vừa đi vừa gọi vào di động Yên Lam. Xin lỗi, số thứ ba quý khách vừa gọi tạm thời đã khóa máy. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Sao lại tắt điện thoại? Thì con gái này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Thế Phong khởi động xe. Yên Lam cứ như vậy lang thang trên đường. Suốt đoạn đường, đầu óc của cô tự nhiên đang tái hiện lại những hình ảnh của cô và Thế Phong từ lúc quen biết cho đến chuyện hiện tại. Việc hai người quen biết có phải hay không là một sai lầm? Tại thời điểm sai lầm gặp phải một người không nên gặp, kết quả cũng chỉ là một lần lầm lỗi. Có lẽ đúng là đáng đời mình thôi. Biết rõ hắn vốn là một hoa hoa công tử, thế nhưng bản thân mình lại nảy sinh tình cảm đối với hắn, lại có thể đem lòng yêu thương hắn. Nhưng muốn an ủi trái tim tổn thương của hắn, lại không ngờ rằng hắn đã không còn trái tim nữa. Có lẽ hôm nay chính là một kết thúc. Hắn và Y Lâm có ở cùng nhau hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là cô chỉ là một người khách qua đường trong đời hắn, một người trong rất nhiều những cô gái khác. Bên cạnh hắn sẽ có vô số những người đàn bà khác, mà cô cũng không tiến được vào trái tim của hắn. Đã như vậy, sao càng nghĩ lại càng thấy mình thảm thương. Hơn nữa, mình bất quá chỉ là một người phụ nữ hắn mua về, hắn sao lại có thể trân trọng mình chứ? Yên Lam lạnh lùng cười, dường như đang cười nhạo chính mình, chậm rãi đi tới dưới nhà. Nhìn thấy căn hộ trên lầu, Yên Lam mới ý thức được mình đã về đến nhà. Nhà của cô, chỉ có nơi đây mới thực sự là nhà của cô, chứ không phải là nhà của người đó. Lên lầu, mở rộng cửa đi vào, rất lâu chưa hề trở về. Cởi giày, Yên Lam lắng nghe. Chị hai, hôm nay sinh nhật của chị đó, sao điện thoại của chị lại không gọi được? Cho nên em mới gọi về nhà muốn nói với chị tiếng chúc mừng sinh nhật. Chị phải chăm sóc cho mình thật tốt. Em không muốn khi chị trở lại vẫn gầy yếu đâu. Là điện thoại của Tiểu Chiết. Đúng vậy, thời điểm sinh nhật mấy ngày trước, nàng ở đảo Bali. Sao có thể nhận điện thoại của nó? Gần đây không có gọi điện thoại cho Tiểu Chiết, cũng không biết thân thể của em giờ như thế nào rồi. Yên Lam đi tới bên điện thoại, nhấc điện thoại lên gọi cho Tiểu Chiết. Alo, Tiểu Chiết à? Ừ, chị khỏe, em thì sao? Thân thể khỏe chứ? Ờ, vậy chị an tâm rồi, dưỡng thân thể cho tốt nha. Được, lúc nào có thời gian sẽ đến thăm em. Được, chị cúp máy đây, bye bye. Ngắt điện thoại, nước mắt Yên Lam rốt cuộc không chịu thua kém rơi xuống. Thì ra, thích một người là thống khổ như vậy, mà thích một người không hề yêu mình lại càng thêm đau đớn. Khóc hết nước mắt, Yên Lam vào phòng tắm mở nước vào bồn. Lúc nàng ngâm mình trong bồn tắm, thì Cận Thế Phong tựa như phát điên đi tìm cô. Ngay từ đầu, hắn chỉ cho rằng cô đã về nhà, thế nhưng hiện tại mới biết cô đã bỏ đi, đã trốn chạy, điện thoại di động đã tắt. Gọi điện thoại về nhà bác Trương cũng nói cô không hề trở lại. Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu? Ngẫm nghĩ xem cô có phải trở về nhà của mình hay không. Thế Phong dựa theo trí nhớ đến dưới lầu nhà của cô, thế nhưng lại vẫn thất vọng. Trong phòng ngay cả một ánh đèn cũng không có. Ngay cả nơi này cô cũng không quay lại. Vậy cô sẽ đi đâu? Thế Phong uể oải trở về nhà. Người giúp việc đều đã ngủ. Hắn đi tới cửa phòng của cô, mở cửa phòng, trên chiếc giường bên trong đều là quần áo. Trên bàn cũng bày đầy đồ trang điểm. Có thể thấy cô rất coi trọng buổi chiếu ngày hôm nay. Thế nhưng nhìn bức ảnh kia, thực sự những lời Y Lâm nói. Ghen sao? Nghe thấy hắn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ, cô đã đau lòng sao? Thế Phòng bước đến bên giường, nằm trên giường vẫn có thể ngửi được mùi hương của cô. Phải thừa nhận lúc không có cô, trong lòng hắn luôn cuống cuồng lo lắng không yên. Đối với cô, hắn đã có một sự yêu mến khác với những người phụ nữ khác. Không nói như vậy, hắn thật sự muốn mất đi cô sao? Không,

Loại chuyện này người có đầu óc cũng sẽ nghĩ đến có đúng như vậy hay không? Ngành công nghiệp giải trí luôn luôn là như thế này mà. Cậu nói chính là thật sao? Thế Phong thực sự không thích Y Lâm? Chuyện đó là bọn họ là giả. Vậy chuyện này tự cậu tìm lời giải thích đi. Nghe Thế Phong giải thích một chút xem hắn sẽ nói như thế nào. Trần Mạt nói thêm. Điểm này cũng giống cậu lúc đầu. Yên Lam, mình biết là dũng cảm tự tin. Hơn nữa, chẳng nhẽ cậu không cảm thấy sao? Chỉ ít mình ở bên cạnh chứng kiến chính là hắn thích cậu. Chẳng lẽ cậu chưa từng cảm thấy? Lam Lam, hắn là hắn thích cậu. Có nhớ rõ lần đầu cậu bị trói bắt đi không? Khi đó tình cảm cận Thế Phong bộc lộ tới không giống như là giả. Hắn đã thực sự quan tâm cậu. Vậy cậu nói Thế Phong là thích mình? Yên Lam không dám khẳng định hỏi. Lam Lam, cậu chừng nào thì trở nên không tự tin như thế này? Cậu vốn đâu phải như thế. Trần Mạt giọng điệu nghiêm trọng nói. Cho dù hắn không thích cậu thì sao? Trong lòng không có cậu lại thế nào? Vậy thì cậu nghĩ biện pháp đi. Nếu như hắn cũng không nói gì đến từ hà thích cậu, vẽ khiến hắn nói, khiến hắn thừa nhận cảm giác của hắn, khiến hắn đối xử nghiêm túc với tình cảm của chính hắn đi. Thích một người là không nên dễ dàng từ bỏ như vậy. Lam Lam, cậu chính là thích hắn. Y Lam nghe Trần Mạt nghiêm túc phân tích, cậu ấy nói chính là không sai lấy một điểm. Nếu thích như vậy thì không nên dễ dàng buông tay. Nhưng mà lần này không phải cô không buông tay, mà là Thế Phong buông tay nàng ra trước. Tối hôm qua hắn căn bản là cũng không thèm nhìn thấy cô một cái. Mạt Mạt, anh ấy hẳn là sẽ không tìm mình rồi. Ai nói? Kỳ Tuần Viễn nói cho mình, tối qua sau khi cậu rời đi, Thế Phong liền đứng ngồi không yên, sau đó còn rời hội trường sớm đi tìm cậu. Buổi sáng hôm nay cũng là tâm trí không yên tới công ty. Cho nên tớ đề nghị cậu hay là nghe cận Thế Phong giải thích đi, để tránh sau này phải hối hận. Mạt Mạt thâm sâu. Lam Lam, mình là bạn của cậu, mình mong cậu có thể cùng người mình yêu thương ở cùng một chỗ. Lúc này đây mình nhìn ra là cậu thích hắn, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, mình mong cậu có thể làm theo trái tim của chính mình. Y Lam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ừ, tớ biết rồi. Lộ ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ đầu tiên từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Ở trên con đường tình yêu này, cô thực sự là cái gì cũng đều không hiểu. Chính xác, chưa từng yêu ai, đúng là không biết yêu một người như thế nào. Cảm ơn cậu, Mạt Mạt. Mình sẽ đi tìm anh ấy hỏi rõ ràng, xem rốt cuộc anh ấy đối với mình là nghĩ như thế nào. Trần Mạt nở nụ cười. Đúng không? Đây mới là Lam Lam của mình biết. Chính là có sinh lực mạnh mẽ đánh không chết. Nhưng mà cậu cũng phải chú ý nha, fan của Y Lâm chính là rất tức giận. Bọn họ cho là cậu can thiệp vào tình yêu ngọt ngào của thần tượng, muốn tìm cậu trả thù đó, cậu phải cẩn thận một chút. Ừ, mình biết rồi Mạt Mạt, cậu không cần lo lắng cho mình. Y Lam đáp. Tốt lắm, tớ cúp máy đây, cậu có gì thì gọi cho mình. Trần Mạt ở bên kia điện thoại nói. Ừ, mình biết rồi, Mạt Mạt, cậu thật tốt. Bây giờ mới biết được mình tốt đấy. Giọng điệu của Trần Mạt có phần chua xót. Cậu rất là trọng sắc khinh bạn, mình còn tưởng rằng cậu không để ý tới mình nữa rồi. Sao lại như thế được, Mạt Mạt? Cậu là bạn tốt nhất của mình nhất định sẽ không bao giờ không để ý đến cậu. Y Lam vội vàng giải thích. Được rồi, mình là mình nói đùa thôi, mình không nói với cậu nữa. Chờ một chút, Mạt Mạt. Mình còn chưa hỏi cậu cái này. Từ lúc nào mà cậu cùng với Kỳ học trưởng lại thân thiết như vậy? Y Lam hỏi. Hì, chính là từ sau khi cậu bị bắt trói đó. Lúc đó thì bọn mình quen nhau. À, thì ra là vậy. Y Lam nở nụ cười mờ ám. Cô gái nhỏ động lòng rồi. Lam Lam, cậu trêu mình không để ý tới cậu nữa. Được rồi, mình không cười cậu nữa. Kỳ học trưởng không tệ, cố gắng lên. Y Lam nói. Mình biết rồi. Chỉ cần là Trần Mạt mình vừa ý thì mình nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không đem hạnh phúc của mình ra nói đùa đâu. Trần Mạt kiên định nói. Mình cúp máy đây. Ừ được, bye bye. Cúp điện thoại, Y Lam xem ra thoải mái hơn nhiều. Mạt Mạt nói đúng, mình không thể không có lòng tin với bản thân như vậy. Phải hỏi trước rõ ràng xem rốt cuộc Thế Phong đối với mình chính là loại tình cảm gì. Y Lam, cô không dễ dàng nhận thua như vậy. Sau khi hạ quyết tâm đi đến kết luận, Y Lam thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi tìm Thế Phong. Lúc này Thế Phong đang ở dưới lầu nhà Y Lam chuẩn bị lên lầu tìm cô. Trông thấy Y Lam đi xuống, hắn lập tức tiến lên giữ cô lại. Anh muốn làm gì? Buông em ra. Y Lam nhìn Thế Phong ngạc nhiên. Đêm qua em đã đi đâu? Em có biết anh rất lo lắng cho em hay không? Thế Phong nói. Anh còn có thể lo lắng cho em? Buồn cười. Không phải em cùng anh không có quan hệ gì sao? Người anh nên quan tâm chính là Y Lam, chứ không phải em. Buông ra. Y Lam nói. Lam Lam, không được như thế này. Khiến anh cảm thấy em không khác gì những người phụ nữ khác. Cái gì khác những người phụ nữ kia? Em đúng là giống những người đó. Em cũng sẽ đố kỵ. Em cũng biết ghen. Em cũng sẽ đau lòng. Em cũng sẽ thương tâm. Em cũng sẽ khổ sở. Đừng tưởng rằng em là thánh nhân. Em chính là cũng có thất tình lục dục. Y Lam càng nói càng lớn tiếng. Nói xong ngay cả bản thân cũng phát sợ. Cô thật sự không ngờ mình sẽ nói như vậy. Lam Lam, em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích. Đêm qua cũng không phải như em nghĩ đâu. Anh cùng Y Lam cũng bởi vì tuyên truyền quảng cáo cần như thế. Anh không cùng cô ta ở cùng một chỗ. Về phần vì sao phủ nhận em, anh là không muốn để phóng viên chú ý tới em, để em giúp lấy phiền phức. Thế Phong một mạch nói, chỉ sợ Y Lam không nghe hắn giải thích. Anh không cần cùng em giải thích. Em không là gì của anh cả. Y Lam còn đang nổi giận nói. Thế Phong ôm chặt lấy Y Lam. Lam Lam, bây giờ anh không muốn buông tay. Em là người phụ nữ của Cận Thế Phong. Đừng rời khỏi anh. Cùng anh về nhà. Chúng ta về nhà ăn cơm Bác Trương nấu có được hay không? Không phải em thích ăn món ăn Bác Trương nấu nhất sao? Y Lam nhìn ánh mắt cầu xin của Thế Phong, có điểm không muốn. Vậy... vậy những lời anh nói là sự thật? Anh cùng Y Lam thực sự không có quan hệ gì? Anh thề, bọn anh không có bất luận quan hệ bất chính nào cả. Thế Phong nói. Được rồi, lần này em tha thứ cho anh. Nhưng mà không được có lần tiếp theo nữa. Em cũng không chịu đựng nổi nữa đâu. Y Lam nói. Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Thế Phong nắm lấy tay Y Lam đi về chỗ đỗ xe. Ngay khi bọn họ sắp đến nơi thì một người đi đến trước mặt, chính là Bác Trương, hàng xóm của Y Lam. Hai người đồng thời nhìn về phía bà ấy, mà ánh mắt Bác Trương cũng rất rõ ràng rơi thẳng vào trên người Y Lam. Chỉ bất quá Bác Trương luôn luôn niềm nở nhiệt tình, nhưng lúc này thấy Y Lam, trên mặt lại xuất hiện một sự ngượng ngùng. Bác Trương, chào bác, đã lâu không gặp, gần đây bác có khỏe không? Y Lam chào hỏi. Ừ, khỏe lắm. Bác Trương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, trong khi ánh mắt của bà hết lần này đến lần khác quét tới quét lui ở trên mặt hai người. Vẻ mặt kia rất khiến người ta hoài nghi. Ánh mắt khinh thường kia cùng hai người bọn họ dường như không có vấn đề gì. Bác Trương, bác làm sao vậy? Bác như thế nào dùng ánh mắt đầy nhìn cháu? Có chuyện gì sao? Tiểu Lam à, bản thân cháu làm chuyện gì? Cháu còn cần hỏi tới bác sao? Bà lắc đầu. Ôi Tiểu Lam, đứa nhỏ này lúc nhỏ thật tốt, sao bây giờ lại thành như thế? Cũng quá tùy tiện rồi, thật sự là khiến bà không có cách nào chịu được. Hết tập 7. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ chị mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.